ta có thể phục chế thiên phú. Chương 802, Nhất Tinh Thần Tướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Rầm rầm rầm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhất đẳng chí tôn cực hạn quái vật điên cuồng tập kích Diệp Thiên, có thể Diệp Thiên phòng ngự quá lợi hại, căn bản giết không được Diệp Thiên. Đảo mắt lại qua nửa giờ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đột nhiên, Diệp Thiên khí thế biến đổi, hai con ngươi nhìn chằm chằm đầu kia quái vật nói. Nên ta công kích ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vị, vẻn vẹn một đao, đầu này nhất đẳng chí tôn cực hạn quái vật liền bị Diệp Thiên trong nháy mắt trọng thương, đao thứ hai chém ra, liền triệt để đem diệt sát đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là bảo mệnh năng lực cường đại nhất đẳng chí tôn cực hạn ta còn không cách nào giết chết, nhưng con quái vật này vẻn vẹn lực lượng cường đại, phòng ngự, bảo mệnh năng lực càng là kém cỏi, lúc này mới ngăn không được hai ta chiêu. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà bây giờ, hắn cũng có thể chính khẳng định là phá vỡ nhất đẳng chí tôn cực hạn cùng nhất tinh thần tướng cái chốt khô, bởi vì hắn vừa mới cũng cảm giác được tự mình phá vỡ một tầng gông cùng xiềng xích màng mỏng. Bất quá, hắn mặc dù là nhất tinh thần tướng, nhưng là yếu nhất loại kia nhất tinh thần tướng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đánh giết thập tinh đỉnh phong tôn cấp huyết thú kế một điểm. Vô danh thanh âm vang lên, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một điểm, Diệp Thiên không biết rõ cái này điểm số có chỗ lợi gì, nhưng khẳng định cùng khảo hạch thành tích có quan hệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nửa giờ về sau, 7 con thập tinh cấp địa tôn cực hạn huyết thú giáng lâm, mời người tham gia khảo hạch chuẩn bị. Thanh âm vang lên lần nữa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 10 đầu thập tinh cấp địa tôn cực hạn huyết thú. Này bằng với là 10 đầu nhất đẳng chí tôn cực hạn huyết thú, mà 10 đầu chung vào một chỗ lực uy hiếp có thể viễn siêu một đầu nhất đẳng chí tôn cực hạn huyết thú. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá, lấy trước mắt hắn nhất tinh thần tướng chiến lực cũng không sợ, chỉ là tốn chút công phu liền có thể đem bọn hắn đánh chết. Nửa giờ trôi qua rất nhanh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ầm ầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từng đầu huyết thú giáng lâm, mới vừa xuất hiện, Diệp Thiên liền thần sắc biến đổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mỗi một đầu huyết thú khí tức cũng so vừa rồi đầu kia huyết thú cường đại, đồng dạng là nhất đẳng chí tôn cực hạn, nhưng cái này 10 đầu huyết thú rõ ràng là càng thêm tiếp cận nhất tinh thần tướng, 10 đầu huyết thú chung vào một chỗ thậm chí đủ để so sánh yếu kém nhất tinh thần tướng. Một trận chiến này, không dễ dàng, Diệp Thiên thầm nghĩ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như nhường hắn vững chắc một cái nhất tinh thần tướng chiến lực lại lợi dụng một chút linh dược rèn luyện một cái nhục thân cùng linh hồn, thực lực của hắn còn có thể lại lần nữa tăng trưởng một đoạn, đến lúc đó đánh giết cái này 10 đầu huyết thú liền dễ dàng rất nhiều. Nhưng hôm nay, hắn vừa mới đột phá, ở vào yếu nhất nhất tinh thần tướng chiến lực, một trận chiến này liền không dễ dàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng hắn còn có một cái ưu thế, đó chính là tốc độ. Hằng quang thần thông đủ để cho hắn tránh né rơi 10 đầu huyết thú công kích, lại thêm cường đại phòng ngự, cho hắn một chút thời gian, hắn vẫn là có thể đem cái này 10 đầu huyết thú giết chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chậm rãi mài chết bọn chúng, Diệp Thiên quyết định nói.